Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, khối lỗi mà thôi, để cho ta một thân một mình, cộng thêm mang theo thiên nghiêu kình đi tới Ma Vân Hải sao? Xem ra bọn họ là ăn chắc ta sẽ đi, Lâm Hiên nghe thế điều kiện lúc, đáy lòng trầm xuống, không thể phủ nhận bọn họ ăn cho phép mình, đổi mới thật nhanh, Lâm Tiết các nàng bị bắt. Hắn là không có khả năng mặc kệ, cho nên biết rõ sẽ bị bắt, cũng muốn đi trước, là, bọn họ chính là muốn bức ngươi qua, nếu như ngươi qua, chắc chắn phải chết a. Thanh Phiêu Vân chậm giọng nói, sắc mặt hơi chút đẹp một điểm, Lâm Hiên giúp hắn khôi phục hiệu quả rất tốt, để cho hắn có thể đủ thật dễ nói chuyện, nếu không, nói đều không nói được. Sư phó kia, ngươi cảm thấy ta thật sẽ không được sao? Cảm thấy ta thật sẽ vẫn tuyển chọn đợi ở chỗ này. Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Thanh Phiêu Vân trầm mặc. Lâm Hiên là không có khả năng làm như thế. Như vậy thì có vẻ quá mức vô tình. Trơ mắt nhìn Lâm Tiết các nàng chết sao? Chỉ cần hắn không được. Lâm Tiết các nàng tin người chết nhất định sẽ truyền đến. Trừ cái đó ra còn có Lâm Phong bọn họ. Tử Di cũng Liễu Hinh các nàng. Những thứ này cũng với hắn có chút quan hệ. Nhất là Lâm Tuyết, càng là nội tâm hắn chỉ định thê tử. Lâm Hiên mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nội tâm đã nổ thành một đoàn, cực kỳ phẫn nộ. Hắn tức giận nhất chính là chỗ này một điểm. Bọn họ không có bản lãnh giành thắng lợi, liền từ bên cạnh mình dưới người tay đến uy hiếp. Hắn hiểu rõ điểm này, mới có thể để cho Lâm Tuyết các nàng trốn đi. Ai biết Vạn Bảo các bên kia là tên phản đồ. Không có Thanh Phiêu Vân thanh âm có chút khô khốc. Coi như là đổi thành hắn. Cho dù chết, cũng sẽ đi tới một chuyến nơi đó. Vạn Bảo các bên kia hiện tại tình huống gì? Lâm Hiên trầm giọng nói. Vạn Bảo các bên kia chiếm lĩnh Đằng Long đế quốc. Trong đó còn có Thiên Ma Liên Minh phái trọng binh gác. Tu vi đều là ở hư linh kỳ cấp bậc trở lên. Chúng ta căn bản đánh không lại. Thanh Phiêu Vân cảm giác mình trong nháy mắt thì lão rất nhiều tuổi. Cảm giác tất cả biến hóa đến nhanh như vậy. Vạn Bảo các làm phản đối với bọn họ đả kích rất lớn. Ban đầu bọn họ thì chưa có hoàn toàn tín nhiệm Vạn Bảo các. Chỉ là không nghĩ tới sẽ làm phản triệt để như vậy. Để cho bọn họ cảm thấy rất đau đớn. Phải không? Chiếm lĩnh Đằng Long đế quốc, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong hai con ngươi bay cực hạn nộ hỏa. Cái này bọn họ chết chắc. Triệt để chết chắc. Coi như là quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Cũng không có bất kỳ cơ hội. Cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần. Không có ngoại lệ. Ngay sau đó hắn thao khống đợi thiên nghiêu kình đi bên này di động tới. Tiến nhập thiên nghiêu kình thân thể liễn hướng Đằng Long đế quốc bên kia bay đi. Thiên nghiêu kình thân thể rất khổng lồ. Nhưng tốc độ đồng dạng là cực kỳ kinh người. Không cần mấy ngày, là có thể bay đến Đằng Long đế quốc. Hơn nữa từ Đằng Long đế quốc đi tới Ma Vân Hải vừa lúc là thuận lợi. Vẫn tương đối gần, Thiên Ma Liên Minh lưu lại nói sao? Đó là khi nào sự tình? Lâm Hiên mặt đen lại dò hỏi. Đại khái là ở không sai biệt lắm một tháng trước sự tình. Thanh Phiêu Vân khiếp sợ nhìn cái này. Thiên Nghiêu Kình, sững sờ đạo. Đây chính là Thiên Ma Liên Minh cần Thiên Nghiêu Kình. Cái này quá to lớn chứ. Không sai biệt lắm một tháng sao. Vừa lúc là Thiên Ma Liên Minh tan tác thời kỳ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Xem ra Vạn Bảo các cũng không biết Thiên Ma Liên Minh tan tác mà chạy. Vậy mà tuyển chọn đầu nhập vào Thiên Ma Liên Minh. Hắn cho rằng chọc tới chúng ta đã cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vạn Bảo các cũng không rõ ràng lắm Thiên Nghiêu Kình là vật gì. Phải là bọn hắn hiểu rõ thiên nghiêu kình khổng lồ như vậy nói. Vậy bọn họ còn dám làm phản. Đằng Long đế quốc Vạn Bảo các tổng bộ. Các chủ, chúng ta tuyển chọn đầu nhập vào Thiên Ma Liên Minh. Đây tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt a. Thật không biết tiền nhiệm các chủ là thế nào nghĩ. Thiên Ma Liên Minh mạnh mẽ như vậy cũng không đầu nhập vào. Ngược lại tuyển chọn phản kháng. Thực sự là đầu óc có chuyện. Bên cạnh phó các chủ cảnh xây vẻ mặt quyến rũ, là, bọn họ đầu óc đương nhiên là có vấn đề. Thiên Ma Liên Minh nhiều cường giả như vậy, bây giờ còn lưu có mấy người hư linh kỳ cường giả ở chỗ này. Coi như là Lâm Hiên đến thì như thế nào? Các chủ không còn là trước đó các chủ, mà là thay thành Triệu Kiếm Tâm. Cái này Triệu Kiếm Tâm đang là trước kia Triệu Phi phụ thân. Triệu Phi đan điền bị hủy, hắn vẫn ghi hận trong lòng. Trước đó vừa vặn Thiên Ma Liên Minh đến tra xét tin tức, hắn lập tức tuyển chọn đầu nhập vào. Mấu chốt là rất nhiều người đều lựa chọn chống đỡ đầu nhập vào Thiên Ma Liên Minh, bao quát rất nhiều trưởng lão. Không ủng hộ chính là nguyên bản các chủ, trở thành phó các chủ Tử Di càng thêm phản đối. Cuối cùng Triệu Kiếm Tâm bọn họ vụng trộm đi mật báo, kết quả là biến thành Lâm Tiết các nàng cũng bị bắt đi. Cái này Đằng Long Đế Quốc thì thuộc về bọn họ. Bọn họ triệt để trưởng khống cái này Đằng Long Đế Quốc. Loại này trở thành trên vạn người nắm quyền trong tay, để cho Triệu Kiếm Tâm rất hài lòng tự lựa chọn. Đúng vậy, Lâm Hiên đến thì như thế nào? Còn chưa phải là cái tiểu thí hài. Tu vi cường thịnh trở lại, cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả chứ. Cảnh Xây cười cười, vẻ mặt hèn mọn, đây là đương nhiên, cho nên phản đối Thiên Ma Liên Minh, tuyệt đối là đầu óc có chuyện, coi như là không mật báo thì như thế nào? Nếu như Thiên Ma Liên Minh người nghiêm trị hạ xuống, chúng ta đều phải xong đời. Chúng ta có thể không muốn chôn cùng. Triệu Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, đối với mình làm ra tuyển chọn không có chút nào hối hận. Trên thực tế Thiên Ma Liên Minh căn bản là không có điều tra ra tình huống cặn kẽ. Chỉ cần Vạn Bảo Các không có nói ra, báo cho biết Lâm Tiết các nàng vẫn trốn ở chỗ này, hoặc là tránh ở cái phạm vi này bên trong, các nàng là sẽ không bị tìm được. Nói cho cùng, hết thảy đều là Triệu Kiếm Tâm tham niệm đang tác quái, còn có vài phần trả thù tâm lý. Nhưng chuyện bây giờ đã thành định cục, Triệu Kiếm Tâm đương nhiên sẽ không hối hận. Cảm thấy Lâm Hiên đối với so với bọn hắn đến xem, nhất định chính là đống cặn bã. Có người hỗ trợ, hắn còn sợ cái gì? Không muốn chôn cùng sao? Vậy hãy để cho các ngươi chôn thây ở đây. Như thế nào? Một đạo quỷ mị thanh âm từ không trung đáp xuống. Ở trong mật thất bọn họ sững sờ, chợt ngẩng đầu cả giận nói, là ai? Ta không phải là các ngươi muốn tìm người sao? Lâm Hiên xuất hiện ở đây trong mật thất, nhàn nhạt thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở nơi này, lạnh lùng xem của bọn hắn. Lâm Hiên, bọn họ thất thanh kêu lên, cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ xuất hiện ở trong phòng này. Hơn nữa còn là như vậy lặng yên không tiếng động. Trọng điểm ở chỗ những hư linh đó kỳ cường giả, cũng đều là ở bên ngoài. Ai biết Lâm Hiên cứ như vậy đi vào. Quả nhiên cha nào con nấy. Ngươi hành động Triệu Phi phụ thân, chẳng trách sẽ dạy dỗ như vậy bại hoại. Ta lấy là tất cả cũng sẽ chấm dứt lúc. Không nghĩ tới ngươi đồng dạng là như vậy người cặn bã. Ngươi cho rằng tuyển chọn đầu nhập vào Thiên Ma Liên Minh, bọn họ sẽ đối tốt với ngươi. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh nói, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Chỉ biết là lợi ích trước mắt. Thiên Ma Liên Minh chẳng qua là muốn thao khống các ngươi thành vì bọn họ khối lỗi a, đi chết đi. Cảnh Xây cũng không nghe Lâm Hiên nói cái gì đó, không nói hai lời liễn hướng hắn bên này xông lại. Hóa đan kỳ 4 tầng khí tức bộc phát ra, vung trưởng thì vỗ tới. Nguyên lực hóa dực cũng thi triển ra, ở trong gian phòng đó nhấc lên một trận gió xoáy. Cút! Lâm Hiên trừng mắt, một đạo ngũ thải quang mang từ hắn trong hai con ngươi lóe lên ra. Cảnh Xây đối với hắn liếc nhau, nhất thời rơi vào trong ảo cảnh, chợt xoay người thì mặt hướng Triệu Kiếm Tâm, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Triệu Kiếm trong lòng tâm hoảng hốt, chỉ là một ánh mắt, để Cảnh Xây bị mê hoặc. Convert by, King Killer, hết chương.